Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 209. Kino cá nhân thời gian. Oanh oanh liệt liệt New York đại chiến cứ như vậy hạ màn kết thúc rồi. Bởi vì Kino gia nhập, trận chiến tranh này nhìn qua càng thêm giống như là một trận nháo kịch. Đương nhiên, cũng bởi vì Kino gia nhập, toàn bộ New York tổn hại cũng sâu sắc thấp xuống. Nặng khu vực gặp nạn thì là Manhattan trung tâm 4 cái quảng trường. Thứ hai, lại ngoại vi 10 cái quảng trường khác biệt trình độ nặng nhẹ phá hư. Lại hướng bên ngoài khuếch tán. 3 cái đường đi nhận lấy nhỏ xíu tác động đến. Kino chỗ ở phố người Hoa cũng bị phá hư đến rồi. Đương nhiên, có ma pháp vòng bảo hộ phòng hộ. P sự tình không có. Mặt khác, đường Uôn cũng bị khác biệt trình độ trọng kích. Thị trường chứng khoán đại dung chuyển. Tuy nói phá hư diện tích không có trước đây như vậy lớn rồi. Nhưng mang đến phiền phức. Nhưng như cũ đến một năm mới có thể tiêu tan hóa xong. Như SHIELD đặc công bên trong tĩnh điện lực tràng sự kiện. Cũng không chỉ có kia mấy cái công nhân. Hơn vạn Chitauri đại quân thi thể rải rác ở trung tâm thành khu. Còn có cái kia khổng lồ, áo giáp kim long ngư. Cái này cần N nhiều công nhân, binh sĩ trở về thu. Thường xuyên tiếp xúc đến Chitauri áo giáp người đâu chỉ mấy cái kia công nhân. Có thể nói là virus tàn phá bừa bãi toàn bộ New York. Cũng không quá đáng, khu trung tâm bị phá hư. Cũng gián tiếp dẫn đến New York 1/4 hệ thống tê liệt. Cần di chuyển đến những vị trí khác. Đại khái hơn tháng mới có thể khôi phục cơ bản trật tự. Giá hàng đã bắt đầu tăng lên. Tuy nói Kino ngăn trở tình thế đại quy mô khuếch tán. Nhưng bình quân vẫn như cũ tốc độ tăng 2-3 thành. Đáng tiếc là tiền lương không có chướng. Có N nhiều người một năm nay. Đều muốn thắt lưng buộc bụng mang đi. Đối với, có tiền, Kino tới nói. Này một ít tốc độ tăng tự nhiên không coi vào đâu nha. Vanessa sẽ đem tất cả nhu cầu chuẩn bị tốt. Lại nói cái này, cô nàng, tựa hồ đã tiếp nhận vận mệnh. Viền gen, đỡ, nàng cái gì? Đầu não cũng càng bén nhạy. Trung tâm thành khu 4 cái đường đi cơ hồ bị hoàn toàn phá hủy. Có càng là trực tiếp chui thành khải toàn môn, cần hoàn toàn xây lại tốc độ chí ít cũng phải một năm. Cái này nhiệm vụ, bị tốc độ nhanh nhẹn Vanessa cho ôm xuống dưới, đảm nhiệm nhiều việc, đương nhiên, cũng coi là thành công đánh vào quyền tầng. Lúc này, Nick Fury đang cùng Thế Giới Hội đồng Bảo an báo cáo, làm việc. The Avengers bây giờ ở nơi nào? Ta trước mắt không có truy tra hành tung của bọn hắn. Bọn hắn cũng hẳn là nghỉ ngơi một chút. Nick Fury nói, Tesseract đâu? Tesseract đi nó nên đi địa phương. Một cái chúng ta đi địa phương mà không đến được. Ngươi không có quyền quyết định. Nick Fury, ta nhưng không có làm quyết định. Ta chỉ là tuân theo ý chỉ của thần. Nick Fury cười cười, về phần thần. Rốt cuộc là thần sấm tho, vẫn là God Kino, thì không cần biết đi, có thể ngươi để hắn mang đi, còn có phạm nhân chiến tranh Loki, hắn hẳn là vi phạm vào tội ác phụ trách, ta nghĩ hắn sẽ chịu đến trừng phạt, ngươi căn bản không biết ngươi tại làm cái gì, đối với Avenger, nhóm bỏ mặc không quan tâm, bọn hắn rất nguy hiểm, hoàn toàn chính xác. Toàn bộ địa cầu đều biết, thậm chí, toàn vũ trụ đều biết. Đây chính là của ngươi mục đích. Phát ra tuyên bố, tốt, một chuyện cuối cùng, cái kia xuất hiện cường đại, Avenger, là ai? Tất cả, Avenger, ban trị sự đều biết, duy chỉ có cái kia thấy không rõ hình dạng ra hòa. Mảy may tư liệu không có, Nick Fury con mắt ngưng tụ, rất xin lỗi. Ta đối hắn hoàn toàn không biết gì cả. Trong thế giới này, như cũ tồn tại rất nhiều chúng ta không thể trưởng khống. Cũng không thể đắc tội lực lượng. Mà chúng ta, cũng không phải là God. Quản nhiều, dễ dàng dẫn tới tai họa. Mặt khác, ta trịnh trọng nhắc nhở các ngươi, đừng đi ý đồ điều tra. Hắn cũng khó mà nói lời nói. Sau đó hắn liền tắt màn hình, xoay người rời đi. Sơ, tiếp xuống làm sao bây giờ? Bọn hắn đường ai nấy đi rồi. Có chút chạy con, tương đương xa. Nếu như xảy ra những chuyện tương tự, phải làm sao? Maria Hill dò hỏi. Bọn hắn sẽ trở lại. Ngươi xác định? Làm sao mà biết? Bởi vì chúng ta cần bọn hắn trở về. Đúng. Kino Marker gần nhất đang làm gì? Nick Fury bỗng nhiên quay người hỏi. Hắn tựa hồ tại đóng lại cửa truyền tống, sau đó hắn liền biến mất không thấy. Maria Hill lắc đầu. Ta tổng cảm giác cho hắn đang mưu đồ lấy cái gì. Đem hắn gần nhất việc làm cặn kẽ nói với ta một chút. Không hổ là lão hồ ly a, chi giác rất nhạy cảm. Đúng rồi, hắn đến đi tìm đội trưởng một lần. Hugh bỗng nhiên nghĩ tới. Roger, tìm hắn làm cái gì? Nick Fury độc nhãn bên trong lóe vẻ nghi hoặc. Nghe nói chỉ là cầm hắn tấm chắn nhìn một chút, sau đó liền biến mất. Về phần tại sao, cái đội trưởng này chính mình cũng không có làm rõ ràng. Hugh lắc đầu, gừng thủy chung là già cay. Nick Fury hơi xoay chuyển dưới con mắt liền hiểu. Hắn tại đánh Vibranium, chú ý, Captain America tấm chắn ngoại trừ Vibranium đặc điểm bên ngoài. Còn có cái khác sao? Không có, Vibranium kia bị coi là Wakanda quốc bảo, có rất ít chảy ra bên ngoài. Mặt khác, Wakanda cũng là độc lập tự mình vương quốc. Bọn hắn đương nhiệm quốc vương T'Chaka, nhìn như mặt ngoài trung hậu nhân từ trưởng già, trên thực tế hắn cũng không tốt nói chuyện. Hugh nói, thế nhưng là Kino Marcus cho tới bây giờ cũng không cần thật dễ nói chuyện. Nick Fury quay đầu nhìn. Còn có cái khác kỳ quái chỗ sao? Không có. À, còn một chút. Vạn sự ốc lại bắt đầu nhận nhiệm vụ rồi. Toàn bộ Manhattan một nửa bị hủy. Phiền phức cũng nhiều lên. À, hắn ngược lại là sẽ phát quốc nạn tài. Nick Fury hừ lạnh. Nhưng cái này cũng không hề thuộc về chúng ta quản. Phải không thuộc về chúng ta quản? Như vậy ngươi nói cái này lại vì sao? Nhận nhiệm vụ không kỳ quái. Kỳ quái là, đại chiến đến nay, hắn mỗi lần tiếp nhiệm vụ mục tiêu đều biết biến mất không thấy gì nữa. Biến mất, Nick Fury độc nhãn híp lại. Vâng, cái này như trước kia không giống. Trước kia hắn mặc dù giết chết qua nhiệm vụ mục tiêu, nhưng luôn có thi thể có thể tìm ra. Mà bây giờ, chỉ cần là đón lấy đều là chút đáng chết ác nhân. Mà, chỉ cần hắn tiếp nhận, những người này đem hết thảy biến mất không thấy gì nữa. Hugh ngưng trọng nói, hắn tại chơi trò xiếc gì? Nhân thể, thí nghiệm, Nick Fury buồn cười nói. Hắn một câu vô tâm lời nói, thật đúng là cho hắn nói trúng rồi. Nhưng cũng tiếc chính là, hắn cũng không hề để ý. Chỉ là thuận miệng nói. Đừng nói, lúc này Kino vẫn thật là ở làm nhân thể thí nghiệm. Hắn bắt N nhiều đáng chết ác nhân, sau đó ném đến hắn mở không gian độc lập bên trong. Đem My Gem lực lượng rót vào nhân loại bình thường trong cơ thể. Thế nhưng là không có một cái nào có thể chịu đựng lấy bảo thạch lực lượng. Nhào nhào bảo thể mà chết. Hắn cuối cùng là biết rõ Hydra Nam Tước thí nghiệm có cỡ nào tàn khốc rồi. Đáng chết, Kino dùng sức nện cho chính mình một thanh. Hắn không phải là khoa học gia a, không làm được yếu bớt My Gem năng lượng trang bị. Hắn đã bắt 11 cái ác nhân. Không có một cái nào có thể ở hắn dẫn đạo bảo thạch lực lượng nhập thể về sau có thể sống sót. Chẳng lẽ thật sự chỉ có thể đi tìm Tony rồi? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.